Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 66, phiên ngoại, Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, không thể khống chế. Trầm Luân Tích Thiếu Thương Thiên, khóc chuyện audio.com, cũng như ngoại truyện trước, ngoại truyện này giải mã một số khúc mắc còn bỏ lại trong chính truyện. Đây là khoảng thời gian từ sau khi Cố Tích Chiều bức vua thoái vị và hóa điên cho tới khi y rời khỏi Lục Phiến Môn, đến đúng thời điểm bắt đầu của Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng 1. Có lẽ cuộc đời chính là một lần không thể khống chế, liền theo đó Trầm Luân, giống như con thú khốn đốn xa vào đầm lầy, không thể làm gì được, không thể xoay sở. Tiết Thủ nói, đó chỉ là vấn đề của ngươi, bọn ta chẳng ai có cảm giác như thế cả. Gia Cát Thần Hầu cùng với ba vị danh bộ khác đều mỉm cười gật đầu nói đúng vậy, biểu tình kia từ đầu đến cuối đều là cười trên nỗi đau của người khác, chỉ e thiên hạ loạn còn chưa đủ. Đó là bởi vì các ngươi không trúng độc một loại độc tên là Cố Tích Chiều. Loại độc này, khó giải. Hai, ta làm bộ đầu ở Lục Phiến Môn mới nửa năm, Thiết Thủ đã trở lại. Hắn mang vẻ mặt ngưng trọng mà tiến vào thư phòng của Gia Cát Thần Hầu, thái độ nghiêm túc cứ như thể giống tường thành vậy. Nhưng tới lúc hắn trở ra, biểu tình kia quả thực có thể dùng cụm mừng rỡ như điên để hình dung, nhưng khi hắn nhìn thấy ta lại lập tức trở nên, biến thành như là biểu tình lúc truy mệnh gặp rắc rối đương trường bị bắt quả tang. Tam hồn của ta lập tức rớt mất hai hồn rưỡi, chờ hắn nói xong, nửa hồn còn lại cũng bị đập nát luôn. Hắn nói, hắn muốn đem Cô Tích Chiều đang ở tại Đại Tuyết Sơn tạm thời về Lục Phiến Môn. Bởi vì y bất chợt bị cảm phong hàn, đã hơn một tháng còn không khỏi bệnh, không thể tiếp tục ở lại trên Đại Tuyết Sơn. Uy, người tập võ, ốm đau nho nhỏ thì sao chứ? Ta định ngăn cản Thiết Thù, lại phát hiện hắn đã biến mất không thấy. Lúc này khinh công của hắn so với truy mệnh còn tốt hơn. Thiết Thủ kỳ thật có thể cải danh thành Đào Mệnh, Thiếu Thương, làm danh bộ phải có chút tấm lòng biết thông cảm trách trời thương dân. Nếu ý cười trong đáy mắt vô tình không phải rõ ràng tới như vậy, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút về đề nghị của hắn. Ta xem như hiểu được ai trong Lục Phiến Môn cũng đều vô lại. Cùng bọn vô lại trên đường chỉ khác nhau duy nhất một điểm, sự vô lại của bọn họ nếu so sánh thì còn cao minh hơn, cho nên lại càng vô lại. Đúng là mới ra được ổ sói, lại lọt vào hang hổ. 3. Lúc Thiết Thủ đem Cố Tích Chiều vào Lục Phiến Môn, ta cũng không có ở đó, ta bị trọng thương, chỉ nằm trên giường, không thể đi lại. Đều là lỗi của Thiết Thủ, hại ta tinh thần hoảng hốt. Đương nhiên, cho dù ta khỏe mạnh tráng kiện, ta cũng sẽ không đi chào đón y, hẳn là. Sẽ không đi, cho nên, lúc ta thấy y cũng đã là sau đó 10 ngày. 10 ngày, chỉ 10 ngày ngắn ngủn cũng đủ để y mua chuộc lòng người từ trên xuống dưới Lục Phiến Môn. Thiết Thủ vốn là thần hộ mệnh của y, tạm thời không đề cập tới. Truy mệnh thích y, lãnh huyết thân cận y, vô tình thưởng thức y, Gia Cát Thần Hầu cũng coi y như bạn vong niên, thậm chí ngay cả phúc thẩm trong phòng bếp cũng khen lấy khen để y. Y rốt cuộc tốt hay không tốt, có lẽ ta cũng không rõ lắm, tuy rằng rõ ràng ta mới người nên hiểu chuyện đó rõ nhất. Chính là phúc thẩm thím còn không biết cứ như vậy thím sẽ mất việc ở Lục Phiến Môn sao. Thiếu Thương, đừng bụng dạ hẹp hòi như vậy. Truy mệnh vỗ vai ta nói, khóc chuyện audio.com, hiện tại truy mệnh tuyệt đối đứng ở phía Cố Tích Chiều, không chỉ bởi vì y giỏi làm thức ăn ngon, còn bởi y có thể có ý tưởng giúp truy mệnh thu thập cục diện rối rắm, hơn nữa tuyệt không vô dụng. Lòng dạ ta nếu hẹp hòi, Cố Tích Chiều y hẳn đã sớm chết 8 lần 10 lần rồi, được không? Hứ, có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Y nấu đồ ăn ngon tới mấy ta cóc thèm ăn. Một lần hạ độc trong rượu, một lần tương tự yến, khắc cốt minh tâm. Y giỏi đọc nhân tâm, thậm chí không cần nói ra miệng y cũng sẽ hiểu được. Đúng vậy, y lại càng am hiểu lợi dụng nhân tâm, công kích nơi yếu ớt nhất trong lòng người, đạt được mục đích ám muội của mình. Y hạ cờ giỏi lắm, bày bố rộng lớn, thủ đoạn thiên lý truy sát của y so với bày bố khi chơi cờ càng ngoạn mục hơn, có muốn thử một chút không? Y suy nghĩ kỹ càng, các vụ án tồn đọng nhiều năm vào tay y đều có cục diện mới. Chờ y đem suy nghĩ kỹ càng tới tính kế bẫy các ngươi, chỉ sợ các ngươi ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Y, đừng để ý đến hắn, rõ ràng là một khi đã bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng. Ân, nhị sư huynh nói đúng, đệ đi tìm Tích Chiều, đệ đã đáp ứng bồi hắn đi mua hoa. Y trồng hoa, vì sao ta không biết, y còn gì ta chắc là không biết, không hiểu, Cố Tích Chiều này, y vẫn còn nhiều chuyện gạt ta, không cho ta biết. 4. Có lẽ, hiện tại ở trong mắt y căn bản ta cái gì cũng không phải đi. Nguyên bản còn có thể coi là bàn đạp cho y một bước tới trời, hiện tại ngay cả công hiệu duy nhất này cũng không có. Thiết Thủ nói y gì cũng đã đều quên, thậm chí ngay cả võ công cũng đã quên. Vậy sẽ càng không nhớ được Thích Thiếu Thương ta là ai, không biết y còn nhớ Vãn Tình hay không? À, ta lấy mình và Vãn Tình tiểu thư ra so sánh để làm chi chứ? Có vấn đề à, đã quên cũng không phải là chuyện không tốt. Phiến đất hoang ở hậu viện lục phiến môn kia đã nở đầy các loại hoa hắn trồng, so với một mảnh hoang vu lúc đầu thật tốt hơn nhiều lắm. Con chó vàng ớn không biết y nhặt từ đâu về cũng có thể trông cửa, tuy rằng chân sau vẫn có chút vấn đề, lúc đi trên đường các khớp xương không thể gấp khúc. Cuộc sống như thế, cho dù cũng chẳng phải là hạnh phúc mỹ mãn nhưng ít ra cũng là gió êm sóng lặng. Nếu y không phải thường xuyên đau đầu, ta nghĩ ta sẽ không đem lực chú ý đặt trên người y càng nhiều. Thiết thủ không cho y dùng dược, sợ dược vật ảnh hưởng tới tư duy của y, bất cứ ai cũng không làm điều đó. Như vậy đến tột cùng là vì sao? Bởi vì ngươi, Thích Thiếu Thương, y bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia làm cho ta nghĩ tới giọt sương lăn trên phiến lá sen. Tên rất quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra cũng không cần nghĩ tiếp, ta không biết vì sao mình lại nói như vậy, nhưng nói cũng nói rồi. Ta rất nhanh ý thức được sai lầm của mình, vì thế bổ sung. Người mỗi lần đau đầu đều biến thành trong lục phiến môn ai cũng không được an bình, thực chán ghét. Chán ghét, vậy tại sao còn không giết ta? Chấm, ngươi cho là mỗi người ai cũng giống như Cố công tử ngươi, nhìn thấy người không vừa mắt là giết. Ngươi không có nhân tính, không có nghĩa là người khác cũng không có. Ta xông về phía trước nắm lấy áo y, thấy rất rõ ràng ngọn lửa thiêu đốt trong đáy mắt ta phản chiếu lại trong mắt y, không báo thù sao? Cái gì, báo thù gì, ngọn lửa nhanh chóng tắt chuyển thành kinh ngạc. Mối thù hủy Liên Vân trại của ngươi, giết huynh đệ của ngươi, Thiên Lý truy sát ngươi đó. Khocchuyenaudio.com, nhìn biểu tình của y ẩn ẩn có vài phần khờ dại. Ta lại biết đây không phải là bởi vì y không quan tâm, mà vì y thật sự không nhớ được. Việc này, đối với y mà nói, càng như chuyện xưa của người khác, một đoạn bình thư của người kể chuyện mà thôi. Đừng hỏi vì sao ta biết, ta chỉ biết như vậy. Giống như đừng hỏi vì sao ta biết, ta giống nam nhân bởi vì ta vốn là nam nhân. Báo thù à, sao lại không báo thù, hiện tại không phải đang báo thù sao? À, ta không giết ngươi, để ngươi được sống, nhận lấy sự lên án của lương tri cả đời cũng không thể giải thoát. Có phải vô cùng cao minh hay không? Vô cùng ngoan độc, hình như, đúng vậy, y thản nhiên nở nụ cười tuy rằng nhẹ như nước nhưng sự thản nhiên khoái hoạt trong đáy mắt không lừa được người. Cái này có phải một nụ cười tiêu hết âu sầu không? Không biết, nhưng ít ra ở chung về sau đích xác đã không còn gượng gạo. Năm, y thực soi mói, trong đồ ăn cho nhiều rượu một chút, nhiều muối một chút cũng đừng nghĩ đến chuyện y động đũa. Y thực im lặng thích một người lặng lặng đọc sách viết chữ, hoặc là cùng vô tình chơi cờ, vài canh giờ cũng không nói chuyện. Y thực ôn nhu thời điểm chăm sóc hoa cỏ, vẻ mặt y sẽ làm người hận chính mình không thể làm đóa hoa kia. Y thực nghịch ngợm, những chuyện hồ nháo y cùng truy mệnh làm đã khiến ra các thần hầu phẫn nộ rất nhiều lần. Nhưng có lẽ càng nhiều hơn chính là trầm mặc đã thành thói quen, hoặc là âm thầm chịu đựng không bộc phát, chuyện gì cũng để trong lòng. Y thích nhẹ nhàng nhíu mày, có lẽ trình y tới giờ cũng không để ý, bỗng nhiên liền nhíu mày. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, không muốn người biết, chỉ là nhíu mày, chỉ vậy mà thôi. Cố Tích Chiều, ngươi thật sự khoái hoạt sao? Vì sao đã quên tất cả lại vẫn không hạnh phúc, đến tột cùng phải thế nào ngươi mới có thể vui vẻ một chút? Ta từ sau lưng ôm lấy y lại giãy giụa. Ta không phải lần đầu tiên ôm y như vậy, y lại là lần đầu tiên kích động như thế. Phương pháp của ngươi, phương pháp báo thù, rất có hiệu nghiệm. Đây là lần đầu tiên ta nghe được hắn dùng ngữ khí trào phúng như thế để nói chuyện từ lúc y đến lục phiến môn. Ta kinh ngạc buông tay, y xoay người nhìn ta, sau đó, mỉm cười. Nụ cười của Cố Tích Chiều, của con người y trước kia. Vì sao sau khi ta thích Cố Tích Chiều đơn giản này, lại để y biến mất? Ta quyết định quay về Đại Tuyết Sơn, ta đều đã nói với bọn thiết thủ. Hôm nay đến để cáo từ, trong khoảng thời gian này nhận được sự chiếu cố của ngươi. Y khách sáo nói hết, thoải mái như thế, đơn giản như thế. Cố Tích Chiều, rốt cuộc ngươi là ai? Cố Tích Chiều, rốt cuộc ngươi là Cố Tích Chiều nào? Y đến, y lại đi rồi, đi tự nhiên như vậy. Mỗi lần đều như vậy, mỗi một lần đều là như vậy. Đem đời ta biến thành một mảnh hỗn loạn, thiết thủ vỗ vỗ vai ta. Ta không nên đưa hắn về đây, hắn cũng không vui vẻ. Y không vui vẻ, cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ. Hắn thật sự đã quên tất cả sao? Thật sự từng quên sao? Thiết thủ không trả lời. Ta nghĩ vấn đề này, chỉ có Cố Tích Chiều có thể trả lời, hay là, ngay cả chính y cũng không biết. Thích Thiếu Thương, ngươi thật là một tên đại ngốc. 6. Vụ án 3 năm trước đây, một hộ nông trang, 75 mạng người. Trong đó từng cỗ thi thể, đều là do chính mình. Ta tới bây giờ cũng không biết nguyên lai ta từng là một sát thủ tốt như vậy. Khocchuyenaudio.com Thích Thiếu Thương có tài cán thoát được tính mạng từ trong tay ta, thật sự là đã tu luyện mấy đời. Thích Thiếu Thương, ngươi chính là bị ta truy sát, mà ta chỉ sợ rất nhanh sẽ bị toàn bộ quốc gia truy sát, đây là một cơn ác mộng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại được. Ta muốn đem vãn tình chạy trốn, thoát được ngày nào tốt ngày đó. Về phần ngươi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi. Huống hồ Tức Hồng Lệ mới là người ngươi chân chính quý trọng. Đừng nói với ta chuyện huynh đệ sẽ không ở cùng nhau như vậy. Thật xin lỗi, ta cũng nhất định phải mang đi Cố Tích Chiều mà ngươi thích. Đó không phải con người chân chính của ta, nên đối với cảm tình của ngươi, ta không cần phụ trách. Ta không phải lần đầu tiên hại ngươi, ngươi sớm nên có thói quen, không phải sao? 7. Ta quyết định đi Đại Tuyết Sơn tìm y, đến tột cùng là chết hay sống, phải nói rõ ràng. Ta lại sai lầm rồi. Sai toàn diện đến như thế. Y biến mất không tăm tích, ngay cả vãn tình đóng băng tại Tuyết Sơn. Biến mất chính là y, không khống chế được chính là ta. Chấm, ta nghĩ, ngày đầu tiên gặp y, có nói một câu. Vị thư sinh này thật tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Chính trong một tích tắc đó, đời ta đã hoàn toàn không còn khống chế được. Ta trúng một loại độc này tên là Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương, ta cùng trời thề, vô luận lên trời xuống đất ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Là ngươi làm cho đời ta không thể khống chế, là ngươi làm ta trầm luân, đừng mơ tưởng ta buông tha ngươi. Cố Tích Chiều, ta không giết ngươi, để ngươi được sống, nhận lấy sự lên án của Lương Chi cả đời cũng không thể giải thoát. Có phải vô cùng cao minh hay không? Vô cùng ngoan độc, đây là trình độ báo thù của em bé mẫu giáo đó bánh bao. Cách chương.